Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2650, chân tướng bên trong chân tướng 1. Converter Lucario Đạo Phong cười cười, đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Bên trong không gian khí lưu, đột nhiên sản sinh một cổ dị động, hai người một chỗ quay đầu hướng phía đó nhìn lại. Chỉ thấy một kẽ hở bị xé mở, một cái đầu mang mũ tạo, mắt to như chuông, chòm râu dựng thẳng mặt đen nam tử chui vào. Sư huynh, Liễu Như Thị nhẹ nhàng gọi một tiếng, tới chính là trong tam giới nhất tiếng tăm lừng lẫy Trung Quỳ đại sĩ. Hắn chính là đạo môn một trong thất tuyệt, tại đây nhà tranh bên trong, Liễu Như Thị vẫn là không bài xích gọi hắn một tiếng sư huynh. Ha ha, nơi này không sai, nói chuyện cũng không sợ bị người nghe thấy. Bất quá Đạo Phong, cẩn thận như vậy, cẩn thận, cũng không phải là ngươi phong cách làm việc. Đạo Phong nói, sự tình quan trọng, không thể không như vậy. Nói đi, Trung Quỳ tay nắm lấy chòm râu, nói rằng, Đạo Phong trước quay đầu đối Liễu nói như vậy, cho ta một chén thuốc mê. Liễu Như Thị ngẩn ra. Nói, cho ai dùng? Tự ta, Liễu Như Thị khiếp sợ. Thành người đùa gì thế? Cũng không phải cho đùa. Ta muốn trảm tam thi chứng đạo. Cần phải muốn nó không thể. Liễu Như Thị do dự. Thuốc mê điều phối phương pháp cũng không khó. Thế nhưng toàn bộ âm ti chỉ có đương nhiệm mạnh bà một cá nhân nắm giữ. Mặc dù nàng mỗi ngày điều phối vô số, nhưng tuyệt không thể tùy tiện giúp người điều phối. Trung Quỳ nói, hắn muốn, ngươi liền cho nàng nha. Hắn mấy năm nay cũng không cầu qua ngươi cái gì. Vạn nhất xảy ra sự cố, ta giúp ngươi chịu trách nhiệm là được. Ngươi nói khen ngược, Liễu Như Thị trừng Trung Quỳ liếc. Mát, đối Đạo Phong nói, ta chỉ coi ngươi là đến xem ta, nhưng là tới tìm ta muốn đồ vật. Đạo Phong nói, ta nếu bất tử, tương lai ngươi có bất kỳ kiếp nạn, ta giúp ngươi ngăn cản. Liễu Như Thị thở dài, ngươi tìm đến ta, ta thế nào cũng phải giúp ngươi. Các ngươi trước nói, ta đi điều canh, nói tiến vào nhà tranh bên trong. Trung Quỳ đại mã kim đao hướng chân tường ngồi xuống, hai tay đặt tại trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, nói rằng, ngươi tới tìm ta. Cần làm chuyện gì? Nói mau, ta còn muốn đi theo Diêm lão ngũ bọn hắn đẩy bài cửu. Ngày hôm qua thắng không ít, hôm nay không đi, bọn hắn phải nói ta xấu lắm. Ta muốn đi tìm công chúa. Trung Quỳ ngẩn ra, nhãn châu xoay động, nói rằng, tìm nàng a, vậy ngươi liền đi tìm. Tìm ta làm gì? Đạo Phong cũng ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói, gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi cũng đừng biết trước, nhưng giả hồ đồ. Nếu không có ngươi lệnh bài, ta làm sao có thể nhìn thấy công chúa? Cái này a, ngươi có thể đi tìm lão thôi a, hoặc là đi luân hồi tư. Đạo Phong một tay theo ở trên vai hắn, nói, thôi thiên tử làm người chính trực, không làm việc thiên tư tình, hắn có thể giúp sao? Luân hồi tư vị kia càng là tất nhiên nói, phóng nhãn tam giới, hơn nữa trừ ngươi, ai có thể giúp ta, ai lại dám giúp ta? Trung Quỳ cười ha ha, Đạo Phong a, ngươi trước mặt nói những cái kia ta đều không thích nghe. Liền cuối cùng câu này, ngược lại là nói thật, cuồn cuộn âm ti, chư thần rất nhiều, chân chính không sợ quy tắc chỉ có hai người. Một cái Trung Quỳ, một cái khác nhưng là vô lượng giới đạo tể thiền sư. Cũng chính là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh tể công hòa thượng. Bất quá tế công đi trước vô lượng giới sau đó, đã nhiều năm chưa từng lộ diện. Chính là 10 vạn âm binh bàn tay nắm, đại đế trước cửa không nghe tuyên. Nhìn từ điểm này, Trung Quỳ cùng Đạo Phong ngược lại là có vài phần tương tự. Nhưng hai người nhất bản chất khác biệt đúng. Trung Quỳ mặc dù không nhìn tất cả quy tắc, nhưng cũng không biết tận lực trái với quy tắc. Dưới tình huống bình thường,